Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, càng diễn càng liệt. Bên kia bến xe, nhà ga lữ khách nhóm đều trợn mắt, bởi vì rất nhiều cảnh sát đột nhiên xông tới, sau đó cọ tới cái xem bọn hắn, thấy được kêu là cái tỉ mỉ, còn có người tìm đến nhà ga người phụ trách. Phải lái xe toàn bộ dừng lại, chờ bọn hắn đã kiểm tra tài năng lái đi, nhìn bọn cảnh sát này bước như lâm đại địch bộ dáng. Một người lữ khách nói, lão Tôn trong huyện xuất cái gì đại án tử sao? Lão Tôn cau mày nói, không có nghe nói ra cái gì đại án tử a. Người kia lời thề son sắt nói, nhất định là xuất đại sự, bằng không thì làm sao có thể đến như vậy nhiều cảnh sát. Mặt khác đường cao tốc miệng cùng với khác có thể xuất thị trấn giao lộ đều có cảnh sát cùng cảnh sát giao thông, mặc kệ cái gì xe hết thảy đỗ xe, kiểm tra mới có thể cho đi. Thấy được cảnh sát cùng cảnh sát giao thông này bước như lâm đại địch bộ dáng, khiến cho lái xe cùng các hành khách đều có chút trong lòng run sợ. Nhào nhào đoán được ngọn nguồn xuất cái đại sự gì. Cũng bởi vì Mễ Tử Hiên ngoặt chạy Tống Lệ Uyển, tiểu huyện thành nhỏ là triệt để bếp. Đến giữa trưa thời điểm không tìm được Mễ Tử Hiên, Lưu Kiến Thiết lại để cho người lần lượt khách sạn tra. Đồng thời còn phái đi ra đại lượng nhân thủ đi từng cái cư xá tiến hành loại bỏ, thăm viếng, trong lúc nhất thời khiến cho mọi người là lòng người bàng hoàng. Cho rằng trong huyện tới cái gì đào phạm, tội phạm quan trọng, có hai tử nhân ra nhau nhau dặn dò hai tử nhà mình không cho phép ra đi chạy loạn. Đều trung thực đợi, một ít độc thân nữ thanh niên đi làm, trong nhà cũng sẽ có nam tính gia thuộc người nhà phụ trách đưa đón. Lưu Kiến Thiết làm ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động Hà Chiêu Dũng những cái này trong huyện đại lão. Hà Chiêu Dũng một chiếc điện thoại đánh tới Lưu Kiến Thiết kia nộ khí trùng thiên hô. Lưu Kiến Thiết ngươi đang giở trò quỷ gì? Lưu Kiến Thiết là liên tục cười khổ. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy Hà Chiêu Dũng liền nhận được tin tức. Việc này là giấu giếm không ngừng. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hà Chiêu Dũng nghe xong là giận tím mặt. Hắn vỗ bàn la hét. Hơn nữa là một tiếng so với một tiếng cao. Vô pháp vô thiên, quả thực là vô pháp vô thiên. Lưu Kiến Thiết ngươi lập tức cầm người cho ta lùng bắt quy án. Lúc trước bởi vì Tề Kim Hồng phụ tử, hai người sự tình, Mễ Tử Hiên thế nhưng là cầm Hà Chiêu Dũng cho đắc tội. Lần này lại bởi vì Mễ Tử Hiên Lưu Kiến Thiết cầm sự tình khiến cho lớn như vậy. Khiến cho trong huyện là lòng người bàng hoàng, trước thù tân hận. Hà Chiêu Dũng đây là ý định một khối cùng Mễ Tử Hiên toán. Lưu Kiến Thiết thầm hô một tiếng không tốt. Việc này vốn cầm Mễ Tử Hiên tìm đến. Chỉ cần Tống Lệ Uyển không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Để cho hắn cho Tống Lệ Uyển cha mẹ nhận lỗi nhận tội. Thái độ tốt đi một chút. Tô Chí Cường tại lấy ra nhất định bồi thường phương án. Sự tình cũng liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Nhưng ai ngờ Lưu Kiến Thiết là tốt tâm xử lý chuyện xấu. Quá sốt ruột, cầm Mễ Tử Hiên tìm đến. Kết quả động tĩnh khiến cho quá lớn. Kinh động Hà Chiêu Dũng. Hắn lời này vừa ra. Chẳng khác nào là muốn cấp Mễ Tử Hiên định cái tội danh. Đây không phải hủy Mễ Tử Hiên sao? Lưu Kiến Thiết nhanh chóng nói. Dì huyện trưởng, lùng bắt quy án này. Hà Chiêu Dũng vỗ bàn một cái nói. Này cái gì này, để cho ngươi thế nào ngươi liền cho ta thế nào. Lưu Kiến Thiết vội la lên. Thế nhưng là hắn phạm tội gì? Không sai người là hắn ngoặt chạy. Nhưng Tống Lệ Uyển thần trí thanh tỉnh. Đồng thời cũng đã 21 tuổi. Thuộc về người trưởng thành. Không phải là cái mấy tuổi hài tử. Đồng thời chúng ta nhìn bệnh viện màn hình giám sát, rất rõ ràng Mễ Tử Hiên không phải là bắt cóc Tống Lệ Uyển. Từ phòng bệnh xuất ra mãi cho đến rời đi bệnh viện. nàng từ đầu đến cuối lại không có phản kháng qua. Hiển nhiên nàng tự nguyện đi theo Mễ Tử Hiên đi. Đây không phải bắt cóc à. Mễ Tử Hiên không có phạm tội. Làm sao bắt bộ quy án? Hà Chiêu Dũng bị Lưu Kiến Thiết nói á khẩu không trả lời được. Không sai, Mễ Tử Hiên ngoặt chạy Tống Lệ Uyển hành vi xác thực không lo. Nhưng không có phạm pháp à. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn làm như vậy trái với bệnh viện quy định. Phải xử lý cũng là trong bệnh viện bộ xử lý hắn. Mà không phải để cho đồn công an xử lý hắn. Việc này căn bản không đủ trình độ hình sự vụ án. Nhiều lắm là cũng chính là cái dân sự tranh chấp. Hà Chiêu Dũng nhất thời từ nghèo. Nhưng rất nhanh liền giận dữ hét. Cầm người cho ta tìm đến. Việc này nhất định phải bệnh viện nghiêm túc xử lý hắn. Quá vô pháp vô thiên. Nói đến đây Hà Chiêu Dũng, ba, một tiếng ngã thượng điện thoại. Lưu Kiến Thiết thật dài thở dài, nỉ non nói, Mễ Tử Hiên à Mễ Tử Hiên, ngươi đây là tự hủy tương lai à. Hà Chiêu Dũng lời ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Mễ Tử Hiên không thể không phạm pháp sao? Có thể hắn hành vi trái với bệnh viện quy định, để cho bệnh viện nghiêm túc xử lý. Như thế nào nghiêm túc xử lý? Không có gì hơn khai trừ. Mễ Tử Hiên bây giờ còn là cái thực tập sinh. Một khi bị khai trừ, đồng đẳng với hắn bác sĩ kiếp sống triệt để chung kết. Bởi vì thực tập thời điểm bị bệnh viện khai trừ liền có nghĩa là Mễ Tử Hiên lấy không được chứng. Nhận tốt nghiệp, không có chứng nhận tốt nghiệp. Hắn lấy cái gì thi đậu chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ? Không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ hắn như thế nào làm thầy thuốc? Lưu Kiến Thiết sau khi nói xong cũng cảm giác như vậy cha được ảnh hưởng thật không tốt. Nhanh chóng gọi điện thoại cầm người đều rút về. Cũng để cho từng cái đồn công an phái người đi bác bỏ tin đồn. Nói đây chỉ là một lần thông thường cảnh vụ loại bỏ diễn tập. Không phải là lùng bắt cái gì đào phạm. Thỉnh mọi người không nên kinh hoàng. Đến thời điểm này đều không tìm được Mễ Tử Hiên. Lưu Kiến Thiết đã đoán được Mễ Tử Hiên nhất định là mang người đi sớm địa phương khác. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử này cầm cô bé kia toàn bộ tu toàn bộ vĩ mang về. Vạn nhất cô bé kia nếu cái không hay xảy ra, gia thuộc người nhà truy cứu tới. Đến lúc đó cũng không phải là chạy chữa viện xử lý hắn liền xong việc. Ồn ào không tốt, hắn còn muốn gánh chịu nhất định trách nhiệm hình sự. Nếu như là như vậy, lời Mễ Tử Hiên đời này đã có thể hủy. Bên kia không liên lạc được Mễ Tử Hiên, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân gấp đến độ ngoài miệng đều nổi bóng, chuyện này tính nghiêm trọng Tô Chí Cường đã theo chân bọn họ nói. Nhẹ nhất Mễ Tử Hiên cũng là bị khai trừ kết cục. Nếu như thân hoạn bệnh nan y đồng thời đến muộn kỳ Tống Lệ Uyển có cái không hay xảy ra, gia thuộc người nhà tuyệt đối sẽ không buông tha Mễ Tử Hiên. Đến lúc đó hắn là muốn ngồi tù. Kỳ thật đến bây giờ Tô Chí Cường, Sa Chí Bình đã có không tốt dự cảm, nhưng là bọn hắn không dám cùng Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân đôi nói, càng không dám cùng Tống Đào những cái này gia thuộc người nhà nói. Bởi vì một khi nói Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân hội chịu không, mà Tống Đào những cái này gia thuộc người nhà cũng sẽ tâm tình triệt để không khống chế được. Đến lúc đó bọn họ cái gì đều làm được. Không tốt dự cảm là cái gì? Kỳ thật rất đơn giản. Mễ Tử Hiên tại sao phải mang Tống Lệ Uyển đi? Bởi vì hắn muốn vì Tống Lệ Uyển thi hành chết không đau. Mà ở Hoa Hạ là không có chết không đau. Nếu như một người bác sĩ đối với một người bệnh thi hành chết không đau, đó chính là mưu sát. Huống chi Mễ Tử Hiên còn không phải một người bác sĩ. Hắn chỉ là một cái không có làm nghề y tư cách thực tập sinh. Một khi hắn đối với Tống Lệ Uyển thi hành chết không đau, đó là tội càng thêm tội. Nhẹ thì phán cái không tới, nặng thì phán cái tử hình. Như vậy kết quả Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân tiếp nhận có sao? Như vậy kết quả Tống Đào những cái này gia thuộc người nhà tiếp nhận có sao? hiển nhiên đều không chịu nhận, cho nên Tô Chí Cường, Gia Chí Bình không dám nói, chỉ có thể cầu nguyện Mễ Tử Hiên không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Ngàn vạn muốn đem Tống Lệ Uyển toàn bộ tu toàn bộ vĩ mang về. Bằng không thì Mễ Tử Hiên liền xong, triệt để xong. Tô Chí Cường hiện tại thậm chí cũng không dám cùng Tống Đào những cái này ra thuộc người nhà nói. Như thế nào nói? Nói cơ sở là Tống Lệ Uyển có thể bình an trở về. Lúc này mới hiểu được nói, này mới có thể lắng lại chuyện này. Nhưng bây giờ Tống Lệ Uyển thân hoạn bệnh nan y, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể chết đi. Mà Mễ Tử Hiên lại có vì nàng thi hành chết không đau ý nghĩ. Vạn nhất nàng không có còn sống trở về thế nào? Nàng chết cũng không được nói. Bệnh viện chờ bồi thường. Mễ Tử Hiên chờ lần lượt thương tử a. Tô Chí Cường không có biện pháp, chỉ có thể phái người đi trấn an gia thuộc người nhà. Nói bọn họ đang nghĩ biện pháp, nhất định hãy mau đem Tống Lệ Uyển tìm trở về. Nhưng gia thuộc người nhà cũng chỉ đều một buổi sáng, buổi chiều còn chưa nhìn thấy người, liền bắt đầu ồn ào. Đầu tiên là Tống Đào mang người chắn khoa cấp cứu, tuyên bố tại nhìn không đến nữ nhi, liền đem khoa cấp cứu nện. Gia Chí Bình không có biện pháp, chỉ có thể báo động. Lão Vương rất bất đắc dĩ mang người. Lão Vương rất rõ ràng Tống Đào đã mất đi lý trí. Hắn hiện tại chuyện gì đều làm được. Cùng hắn nói không, hắn chỉ có thể tìm những người khác nói. Hiểu chi lấy động tình, chi lấy lý theo chân bọn họ nói. Đồng thời trực tiếp nói nếu như bọn họ đi theo Tống Đào nện bệnh viện, đánh bác sĩ, y tá, đây là phạm pháp, bệnh viện có lý thiệt thòi, cũng phải xử lý bọn họ. Nhẹ nhất cũng là câu lưu 15 ngày kết cục. Tống Đào mất đi lý trí, nhưng những này người không có mất đi lý trí, ai ngờ bị bắt lại. Vì vậy những người này liền khích lệ mang dỗ dành cầm Tống Đào đôi khích lệ xuất ra. Nhưng chưa đi, tụ họp tại bệnh viện trước cổng chính kháng nghị. Tô Chí Cường sợ trời rất nóng những người này tại bên ngoài phơi nắng lấy phơi nắng gặp chuyện. Không may, còn phái người cho bọn hắn đưa đi che nắng cái dù cùng với nước. Nhưng gia thuộc người nhà nhóm cũng không lĩnh tình. Ngày đầu tiên nhìn bệnh viện bên này vẫn còn không có cầm người tìm trở về, cũng không có phái người giao thiệp với bọn họ. Ngày hôm sau liền đi bộ vệ sinh. Cùng ngày buổi sáng bộ vệ sinh trước cửa tụ tập hơn 10 hiệu dơ hoành phi người. Sau đó xem náo nhiệt người ba tầng trong, ba tầng ngoài đem bọn họ vây ở trong đó, dẫn đến giao thông tê liệt. Bộ vệ sinh cục trưởng cầm Tô Chí Cường gọi lên mắng máu chó phun đầy đầu. Hạ tử mệnh lệnh, để cho hắn tại trong 3 ngày phải cầm người tìm trở về. Bằng không thì Tô Chí Cường này viện trưởng cũng đừng đương. Bộ vệ sinh cũng sợ gặp chuyện không may, phái người cùng Tống Đào đám người câu thông, nhưng lại căn bản không có biện pháp câu thông, bởi vì Tống Đào liền một cái ý tứ, cầm nữ nhi của hắn lập tức tìm trở về. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên mang theo Tống Lệ Uyển cũng không biết đi vào trong đó. Thượng kia cho hắn tìm đi a. Ngày thứ 3 Tống Đào đám người dứt khoát đi huyện chánh phủ kháng nghị. Sự tình là càng ồn ào càng lớn. Hà Chiêu Dũng đều một đám trong huyện đại lão tức giận. Lần này chẳng những Tô Chí Cường không may, bộ vệ sinh cục trưởng cũng đi theo không may, toàn bộ bị chửi máu chó phun đầy đầu. Cũng là hạ tử mệnh lệnh để cho bọn họ phải tại trong 2 ngày cầm người cho tìm trở về. Bằng không thì bọn họ nơi này cục trưởng, viện trưởng đều khác làm. Kế tiếp vài ngày Tô Chí Cường đám người mỗi ngày cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, liên tục đánh, đổi lấy di động cho hắn đánh. Nhưng bất kể thế nào đánh, Mễ Tử Hiên di động một mực chính là tắt máy. Sự tình là càng ồn ào càng lớn. Các phóng viên đều cho đưa tới. Nếu không Hà Chiêu Dũng đám người áp chế, bệnh viện huyện bác sĩ ngoặt chạy bệnh nan y người bệnh tin tức đã sớm bay đầy trời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng kỳ hạn rốt cục tới đến. hôm nay Hà Chiêu Dũng một đám đại lão thân phó bệnh viện huyện. Chờ Tô Chí Cường cho bọn hắn một cái công đạo. Tống Đào đám người cũng đi, nhìn xem nên như thế nào lãnh đạo. Cùng với lòng đầy căm phẫn ra thuộc người nhà, Tô Chí Cường rất bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng hắn nhóm khom người chào nói. Thật xin lỗi, ta không tìm được người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.